Chương 1. 143 lòng dạ hiểm độc thái tử. Gia Tĩnh Hầu là lão vương người bên cạnh, bình thường lên chính là bà phải tác dụng. Này xem xét lão vương ánh mắt ném qua đến, đuổi bước lên phía trước hai bước ngăn lại Yên Ổn Hầu cười bồi nói, Triệu Hầu gia, lời cũng không thể nói thế nào. Trịnh Quý Phi nương nương hôm nay cu nở dê bị dọa đến quá sức, lúc này còn bệnh đâu. Nàng đáng đời nói chưa dứt lời, nói chuyện Triệu Thánh liền giận dữ, đều biết hiện tại khắp nơi thì biến chỗ nào cũng không an toàn vẫn cứ một mực muốn cùng đại vương đi dạo hoa gì vườn ngày nào không thể đi đi dạo, liền muốn loạn mấy ngày nay đi đi dạo nếu không phải nàng, bệ hạ sẽ bị kinh sợ sao Thánh Nhan có thế bị hao tổn sao nàng quả thực tâm hắn đáng chết. Triệu Thánh vừa nói vừa hướng về đại vương chắp tay, ra hiệu đám người đi xem đại vương bên miệng kia một hàng lửa nhỏ ngâm, không hề. Nề mặt mũi đem Trịnh Quý Phi đập một trận. Đại vương được khí hắn này ngâm là bị nghiệt tử tức giận cái này Yên Ổn Hầu, nói chuyện không để lối thoát là mọi người đều biết, lúc trước lão vương chính mình còn từng tán qua vị này thần tử, cương trực công chính nói thẳng cảm gián, tựa hồ còn cho hắn tự viết một khối trung nghĩa bảng hiệu nhưng mà, bây giờ lại rất muốn chụp chết hắn cái khác các thần tử cắm đầu không nói. Vương hậu đệ đệ phẫn nộ đập Trịnh Quý Phi, bọn họ nào dám xen vào đâu từng cái túi đầu giả chết, thấy lão vương càng tức. Dẫn các ngươi, tiếp tục đi mời thái tử xuất quan. Lão vương hầm hừ phất tay háo rời đi, một mặt căm giận, thẳng đến mời ra thái tử mới thôi. Thái tử không ra, các ngươi liền lưu tại nơi này, một cái đều khỏi phải trở về. Đa mở đại thần nhìn lẫn nhau, đều lộ ra một chút khổ bức muốn. Đầu đen rau muống a này gọi cái gì? Này gọi Diêm Vương đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn đại vương bản thân mất hết mặt mũi, bước lấy bo nở hà nở đám này khổ bức thần tử lên, được biệt khuất có hay không nhất làm cho lòng người mệt mỏi không thôi chính là, thái tử con hàng này lòng dạ hiểm độc coi là thật không ai bằng, bọn họ tới Đông Cung lâu như vậy, lại sửng sốt một chén nước trà đều không cung cấp ra ra vào vào tiểu cung nữ đám tiểu thái giám, nhìn thấy chư vị đại nhân, đều mười phần hữu lễ gặp qua. Lễ! Sau đó mỗi làm mỗi chuyện nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không thấy bọn họ đám này khổ bức Yên Ổn Hầu một vị đại nhân vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Triệu Thánh. Người sau khoát tay chặt lại, lạnh lùng hừ một tiếng, tự làm tự chịu bản hầu còn muốn đi chung cung bái kiến nương nương, các ngươi liền ở lại chỗ này, tiếp tục đi mời thái tử xuất quan đi. Hừ nói xong lại cũng đi theo phẩy tay háo bỏ đi, lưu lại một đám khổ hàng hai mặt nhìn nhau. Từng cái lại thực sự không phản bác được Yên Ổn Hầu ngươi này đánh đòn phủ đầu cu nở dê quá giả. Chư vị vẻ mặt đau khổ đại nhân, làm ngồi tại bên ngoài mặt ủ mày cho lúc, thái tử đang núp ở tẩm điện trong mật thất, dựa vào cửa sổ tựa tại mềm trên giường cẩm, lật xem quyển sách trên tay tịch. Một đầu nửa cánh tay dài ngắn tiểu xảo đỉnh đồng thao lơ lửng giữa không trung, dưới đáy bị một vòng màu đỏ ngọn lửa bao vây, nắp đỉnh thỉnh thoảng bị khí lưu xông lên phía trên ra nửa phần. Phát ra lộ bộ đang văng động. Kiếm mi lãng mục thiếu niên hồi phong đang đứng tại thái tử bên người, trầm mặc không nói mà nhìn chằm chằm vào đỉnh đồng tao. Cho đến mật thất cửa hoa một tiếng bị rời, hồi phong mới thu tầm mắt lại, hướng về cửa nhìn lại một chút. Đi vào là một tên dáng người mạnh mẽ thiếu niên mặc áo đen, lồng ngực của hắn thêu lên một đóa màu nâu đỏ ưu tuyển tiêu, hình hoa có mấy phần trương dương. Uống đi. Thái tử không ngẩng đầu, ngón tay lại phất qua một mảnh trang sách. Tiến đến thiếu niên ánh mắt có chút sáng lên, tranh thủ thời gian chuyển đến bên cạnh bàn, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Hồi phong liếc mắt nhìn hắn bĩu môi. Thế nào thái tử cha hỏi có chút không đầu không đuôi, thiếu niên lại lập tức hiểu ý, cười híp mắt chạy lên trước.